Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, ta. Vương Hàm, bành trướng, nhưng Đường Huyền Minh nói chuyện thần thái cùng Bảo Tiêu tư thái không giống như là giả a. Vương Hàm sắc mặt âm tình bất định, sững sờ ở tại chỗ, có chút hoài nghi nhân sinh, tâm loạn như ma. Cũng không có tỉ mỉ tiếp tục tuyên truyền tự thân thành tựu. Xám xịt trở lại thuộc về hắn chỗ ngồi đi. Mà Đường Huyền Minh bên này, vị kia tức giận không lấy. Vì Đường Huyền Minh nói chuyện nam đồng học nhìn thấy dạng này thần chuyển hướng. Sửng sốt một cái, sau đó mới cười nói. Người được lắm đấy Huyền Minh. Chỗ nào tìm diễn viên? Như thế chuyên nghiệp, ngươi là chuyên môn luyện qua. Cố ý tới cho bọn hắn một hạ mã uy a. Vừa rồi trang thật giống. Cái kia tổng giám đốc Phạm để ta đều sửng sốt một cái. Ta còn cho rằng ngươi một điện thoại muốn đem hắn xung quân đến châu Phi đâu. Cái kia nghiêu bức đại phát. Vậy cũng không. Ta có thể tập luyện nửa tháng. Đường Huyền Minh cười trả lời một câu. Để chung quanh ngưng trọng không khí quét sạch sành xanh. Một đám người tiếp tục ăn uống linh đình, đàm được quên cả trời đất, thậm chí bởi vì vừa mới đột phát sự kiện mà càng thêm thân cận một phần. Tất cả mọi người cũng không có đem sự tình vừa rồi để vào mắt. Lưu Vân Chí cái kia một bàn cũng không có, vị kia quản lý ngân hàng không có có ý tốt đem vừa rồi mất mặt một màn nói ra. Đều tại riêng phần mình giao lưu kinh nghiệm nhân mạch, theo thời gian trôi qua. Hắn đã đem vừa rồi thấp thỏm cùng bất an đều ném đến lên 9 tầng mây. Thấy thế nào, vừa rồi một lần kia đều giống như là một chuyện cười. Lại là truyền kỳ nhân vật cũng không có cách nào tại trong vòng 3 năm dựng nghiệp bằng hai bàn. Tay trắng, nắm giữ đáng sợ như vậy thế lực. Đó chính là một cái buồn cười cười lạnh, thậm chí chờ nỗi lòng yên ổn về sau. Hắn còn nghĩ lại đi Đường Huyền Minh trước mặt khoe khoang một phen. Lạnh lùng chào phúng một lần. Dùng càng thêm hung ác phương thức. Rõ ràng chúng ta đều là đồng học. Rõ ràng ta là một mảnh hảo tâm. Hắn lại dùng dạng này đùa ác đến buồn nôn ta. Cái kia ta cũng không cần cùng hắn cố kỵ cái gì thể diện. Trong lòng của hắn chuyển ý niệm. Trong túi quần điện thoại lại đột nhiên vang lên. Ai vậy? Không phải cùng bạn gái nói qua, cái này là họp lớp sao? Hắn có chút không kiên nhẫn cầm điện thoại di động lên. Tưởng rằng bạn gái lại tới tra cương vị, kết quả nhìn liếc mắt điện thoại, tư thái lập tức đoan chính, vừa mới trên mặt một chút bất mãn cùng vẻ say đều quét sạch sành xanh. Là cấp trên điện thoại, mà lại không phải hắn người lãnh đạo trực tiếp. Mà là chứng khoán công ty tổng giám đốc thư ký. Truyền tin của hắn ghi chép bên trong mặc dù có cú điện thoại này. Nhưng còn chưa từng có đã gọi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta ở công ty phạm vào cái gì sai? Nhưng phạm sai lầm cũng không phải ông chủ thư ký cho ta biết à. Người lãnh đạo trực tiếp một câu liền có thể đem ta sa thải. Hiện tại là ngày nghỉ à. Vì sao lại ở thời điểm này cho ta biết? Chẳng lẽ nói năng lực của ta bị thưởng thức rồi? Hắn mặc dù tự thổi là quản lý, nhưng trên thực tế chỉ là miễn cưỡng lẫn vào tốt một chút. Có thể thay thế hắn rất nhiều người. Ở công ty thời điểm đều nơm nớp lo sợ. Cũng liền họp lớp, tất cả mọi người đều không hiểu rõ. Hắn mới có thể đủ bình tĩnh nói khoác. Năng lực bị thưởng thức, muốn được đề bạt. Câu nói này chính hắn đều không tin, mang lòng thấp thỏm bất an tình. Hắn cự tuyệt người bên cạnh mời rượu, đi tới một bên nhận nghe điện thoại. Uy, Vương Bí Thư, là Vương Hàm Vương quản lý đi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia nhẹ cùng mà có uy nghiêm. Để Vương Hàm nhịn không được đứng thẳng lên sống lưng lưng. Giống như là tiếp nhận cấp trên phát biểu. Đúng vậy, Vương Bí Thư. Công ty lâm thời cần tăng ca sao? Ta lập tức liền trở lại. Vương Hàm hít sâu hai cái. đem họp lớp sở hữu cao ngạo tất cả đều vứt qua một bên. Bày ra chú ý cẩn thận tư thái, đối mặt Vương Bí Thư như vậy đại nhân vật, hắn cũng không dám có chút khinh thường lãnh đạm, bằng không thì nhân ra một câu liền có thể để hắn thu thập bao phục rời đi. Nhiều năm cố gắng đảo mắt liền muốn thành không. Không không không, Vương Bí Thư lời nói nghe thân thiết mà có bình thản. Tự có một cỗ lực hấp dẫn. Hắn cười nói, Ngô Tổng gần nhất tại khoáng đạt châu Phi nghiệp vụ. Cảm giác người châu Phi ngốc nhiều tiền là một khối bảo địa. Công ty điều nghiên đoàn đã ở đâu nhiều mặt điều tra nghiên cứu. Đã xác định ra một bước phát triển trọng tâm là châu Phi. Ngô Tổng cẩn thận tra xét một cái gần nhất nghiệp vụ tình trạng. Phát hiện năng lực cá nhân của ngươi vô cùng ưu tú. Tuyệt đối vì cắt cử ngươi đến châu Phi, để ngươi gánh vác lên cái này gánh nặng, ngươi bị ủy cho rằng đối với châu Phi nghiệp vụ giám đốc, phụ trách toàn bộ châu Phi khu vực làm việc, Vương Hàm một cái mộng, sau đó trong lòng bị mừng rỡ tràn ngập, hắn cảm giác đầu tại ông ông tác hưởng, toàn bộ linh hồn của con người giống như một cái bị lôi ra thân thể. Nhưng Vương Bí Thư lời nói hắn lại nghe được rõ ràng. Một chữ đều không có để lọt, chỉ là không có biện pháp trả lời. Ngoặc kép, chuyện đột nhiên xảy ra, tình huống tương đối khẩn cấp, châu Phi nghiệp vụ rắn mất đầu, nhu cầu cấp bách một vị người dẫn đầu. Vì vậy, ta mới tại ngày nghỉ cho ngươi gọi cú điện thoại này. Không biết ý kiến, Vương quản lý, ý kiến của ngươi là cái gì? Ngươi có đồng ý hay không? Đầu bên kia điện thoại liên tục hỏi 3 lần, Vương Hàm mới từ mừng rỡ bên trong tỉnh táo lại, không ngừng gật đầu, hưng phấn nói, ta nguyện ý vì công ty kính dâng hết thảy. Cái kia tốt, thanh âm bên đầu điện thoại kia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tựa hồ còn mang theo mỉm cười, nhưng bị mừng như điên Vương Hàm trực tiếp xem nhẹ, nếu như có thể mà nói. Công ty hy vọng ngươi bây giờ đi giao tiếp nghiệp vụ. Ngươi chuyến bay định tại một ngày sau đó. Nếu có vấn đề, tùy thời có thể cùng chúng ta phản ứng. Chúng ta có thể để điều chỉnh một cái. Không có vấn đề. Vương Hàm trong lòng bị mừng rỡ điền mãn. Trong lòng bị ưng thuận chấp thuận hôn mê. Châu Phi địa khu người tổng phụ trách. Giám đốc, cơ sở tiền lương là hiện tại 3 lần. 1 năm về sau có thể thu hoạch được công ty cổ phần danh nghĩa. Nếu là cảm thấy sinh hoạt khó chịu, tùy thời có thể xin triệu hồi, trở lại tổng công ty về sau. Đãi ngộ y nguyên theo châu Phi thời an bài. Hắn hạnh phúc lập tức muốn ngất đi. Tài năng của ta cuối cùng bị tổng giám đốc phát hiện. Ta liền biết ta không là phàm nhân. Trong lòng vừa mới lóe lên không tự tin. Công ty lão công nhân cho nàng mang tới áp lực nặng nề. Còn có cùng hộ khách giao lưu thời loại khó khăn. Nháy mắt đều bị hắn xem nhẹ. Trong đầu của hắn trong lúc nhất thời chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Công ty tổng giám đốc coi trọng ta. Hắn tự mình nhìn tư liệu của ta. Xác nhận ta có năng lực như thế. Nghe nói hắn còn có một cái xinh đẹp như hoa nữ nhi. Không có kết hôn, hắn nháy mắt nghĩ đến đạt được nghề nghiệp đỉnh phong, bị công ty tổng giám đốc coi trọng, cưới cái kia xinh đẹp như hoa nữ nhi, tiếp nhận công ty tổng giám đốc, trở thành công ty người phụ trách. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác đẹp tới cực điểm. Vương Hàm, ngươi thế nào? Tiếp điện thoại liền tinh thần không thuộc, nói xong cùng một chỗ ra chơi, đều không nghe. Liền bồi bạn học cũ chơi vui vẻ. Ngươi cái này cần tự phạt 3 chén a. Lưu Vân Chí lời nói để Vương Hàm dần dần trở lại hiện thực. Nhưng hắn lại cảm giác hiện thực rất khác nhau. Vừa mới còn bị đám người vờn quanh. Tốt nghiệp 3 năm về sau mua xe mua nhà. Dần dần thành làm nhân sinh bên thắng Lưu Vân Chí. Theo hắn cũng không gì hơn cái này. Bất quá là cái cá nhân liên quan mà thôi. Ta vừa rồi thế mà còn nịnh bợ hắn. Không giỏi lại không có năng lực. cũng liền ỷ vào trong nhà quan hệ bắt nạt người mà thôi. Nếu là không có nhận vừa rồi cái kia thông điện thoại, ý nghĩ này Vương Hàm vô luận như thế nào cũng không sinh ra tới. Nhưng bây giờ bị công ty tổng giám đốc thư ký tự mình gọi điện thoại, đồng thời bị công ty tổng giám đốc an bài đi mở tích một quốc gia, một cái khu vực nghiệp vụ về sau, hắn bành trướng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?